Chương 441, tỏ tình, 15. Hàn Nặc lại một người tại bánh gà tổ phòng bên trong ra y vo 2 giờ. Dựa theo Nghiêm Du Thành trước đó dạy cho nàng phương pháp, lại thêm Nghiêm Vân Sơn ngẫu nhiên chỉ đạo, Hàn Nặc xác thực cũng đã không sai biệt lắm nắm giữ làm bánh gà tổ cơ bản bước tiếp cận. Còn có Nghiêm Du Thành sở nói với nàng, muốn chân chính học được làm bánh gà tổ, chỉ có dựa vào chính mình luyện nhiều tập. Hiện tại xem ra, Nghiêm Du Thành cũng không phải tùy tiện nói lung tung qua loa nàng. Nàng đi qua này cả ngày luyện tập xuống tới, xác thực cảm thấy chính mình kỹ thuật tăng lên không ít. QNZ to to nhỏ nhỏ độc lập hoàn thành mấy cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm bánh gà tổ thành phẩm. Hàn Nặc hài lòng dỗi ra lưng mỏi. À, tăng ca QNZ thêm đến không sai biệt lắm. Nàng được ra ngoài hỏi nhìn xem Nghiêm Du Thành, nàng có thể hay không tan tầm về nhà. Hàn Nặc vừa mới tắm xong tay, thu thập xong chính mình, Vương Tiểu Long liền chạy đi va ho này, Tiểu Nặc. Ngươi làm xong? Hàn Nặc nhẹ gật đầu, ừm. Đúng rồi, Tiểu Long, ngươi bắt đầu không phải nói tối nay sẽ rất bận điệu, làm ta lưu lại tăng ca sao? Thế nhưng là ta giống như chẳng hề làm gì a, ta hiện tại chính là tới gọi ngươi đi hỗ trợ a đi thôi, Tiểu Nặc. Đúng rồi, ngươi cái này quần áo quá xấu, đổi một cái đi. A, Hàn Nặc không thể lý giải, gọi nàng đi ra ngoài hỗ trợ, vì cái gì còn muốn thay quần áo? Mặc dù nàng QNZ rất ghét bỏ trên người nàng cái này quần áo làm việc, thật sự là xấu xí đến không ca cờ hờ na ho nhìn thẳng. Nhưng là đây cũng là nàng duy nhất quần áo làm việc a, làm nàng đi thay quần áo nàng còn có thể đổi cái gì? A a, cái gì ta bảo ngươi đi đổi, ngươi liền đi đổi đi. Đây cũng là thành ca ý tứ. Ngươi bình thường ở phía sau chủ công tác ngược lại là không quan trọng, hiện tại muốn đi phía trước đại sảnh công tác, đại biểu chính là kết tử nhan hình tượng, không thể mặc đến bết bát như vậy. Thế nhưng là ta muốn đổi cái gì quần áo a, liền mặc chính ngươi mặc đến bộ kia quần áo được rồi. Như vậy thật có thể không? Hàn Nặc đang xoắn xuýt, nếu là Vương Tiểu Long là lừa nàng làm sao bây giờ? Nếu như chờ nàng đổi xong quần áo đi ra ngoài, lại không phải Nghiêm Du Thành ý tứ, kia nàng nhất định sẽ bị chửi thành chó. Thế nhưng là Vương Tiểu Long vẫn là thực kiên trì, thậm chí trực tiếp vào tay đến đem nàng lôi kéo đi phòng thay quần áo. Còn đứng ở bên ngoài giám sát nàng, muốn nàng nhất định phải thay xong quần áo mới có thể đi ra ngoài. Hàn Nặc đành phải thỏa hiệp. Mặc kệ. Đến lúc đó nếu là thật bị Nghiêm Du Thành mắng, nàng QNZ nhất định phải đem cái này nổi giao cho Vương Tiểu Long lưng. Hàn Nặc rất nhanh liền đổi xong chính mình quần áo ra tới, Vương Tiểu Long nhìn nàng rực rỡ hẳn lên dáng vẻ. Đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên người vẫn là cần nhờ ăn mặc. Vương Tiểu Long mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc mặc tiện trang, nhưng là đúng là thật sự trong khoảng thời gian ngắn thấy được nàng đột nhiên theo quần áo làm việc biến thành nàng bình thường trang phẫn. Có một cái từ ngữ có thể hình dung hắn hiện tại cảm giác, đó chính là kinh diễm. Xem ra hắn đưa ra muốn để Hàn Nặc thay quần áo đề nghị này vẫn là thực chính xác, nhà hắn thành ca nhất định sẽ cảm tạ hắn. Vương Tiểu Long phủi tay. Đối với Hàn Nặc nói, ừm, xinh đẹp hơn bộ dạng này mới phù hợp chúng ta kết tử nhan nhân viên đều cao nhan giá trị giả thiết nha. Hàn Nặc tức giận chừng một chút Vương Tiểu Long, hừ, Vương Tiểu Long đồng học, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ta mặc quần áo làm việc thời điểm liền không có nhan giá trị sao? Có. Tiểu Nặc, ngươi mặc cái gì đều là đẹp nhất. Vương Tiểu Long vội vàng giải thích. Vậy ngươi còn làm ta thay quần áo a? Ây, Vương Tiểu Long bó tay rồi. Nữ sinh thật là một cái phiền phức động vật a, hắn giống như nói thế nào đều không đúng rồi.